12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 8, phân công việc làm ở ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sảnh chính của ký túc xá, các sao vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra. Sau khi hoàn hồn, họ đã cảm thấy hơi lo lắng cho số phận của Kim Niu và Cự Giải. Song tự hỏi, Niu Nhi và Giải Nhi sẽ bình an chứ? Bạch Dương, sẽ không sao đâu. Nhân Mã hét lên, Sư Tử, Mã Nhi có chuyện gì xảy ra vậy? Nhân Mã tay run run chỉ vào tờ giấy chia phòng KTX, chỉ có đúng 6 phòng nghỉ và người ngồi cùng bàn trên lớp sẽ là bạn cùng phòng với mình. Các sao có mặt ở sảnh chính, cái gì vậy chứ? Sử nữ tỉnh bơ, Ngư Nhi đang bị thương ở chân, tôi sẽ đưa cô ấy về phòng băng bó trước. Nói xong bế Sao Ngư đi một mạch lên phòng, mặc kệ ba cặp đôi còn lại ngơ ngác. Song Tử lo lắng, vậy giờ sao đây? Bạch Dương kéo tay Song Tử, đi thôi Song Nhi, chúng ta về phòng nào. Không để cho Song Tử nói thêm một lời nào, đi về phòng của hai người luôn. Thiên Bình nói với Bảo Bình, vậy chúng ta cũng về phòng thôi, tôi còn phải tắm rửa chải chuốt lại đầu tóc nữa. Ồ, chị này chả quan tâm mình sẽ phải ở cùng một tên đàn ông, chỉ nghĩ đến nhan sắc thôi. Bảo Bình, ta về phòng thôi, Bình Nhi. Vậy là còn mỗi cặp đôi Nhân Mã và Sư Tử. Sư Tử, chúng ta cũng về phòng đi, ở đây làm gì nữa? Ngựa con, Nhân Mã sợ hãi, chẳng lẽ thực sự phải ở chung sao? Sư Tử, yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em đâu. Ngựa con, Nhân Mã, đừng gọi tôi như thế, nghe yếu đuối lắm. Sư Tử thì thầm vào tai Nhân Mã, em có thể yếu đuối khi ở bên cạnh tôi mà, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em thật tốt. Nghe Sư Tử nói vậy thì lòng Nhân Mã chợt gợi lên xúc động, đã lâu lắm rồi mới được nghe câu nói giúp cô cảm thấy mình không cô đơn. Và cứ thế cô để cho Sư Tử nắm tay mình đưa về phòng. Tại phòng của Thiên Yết, hai thân ảnh một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau, người nam nằm đè lên người nữ. Cự Giải mặt đỏ bừng la lên, anh mau tránh xa tôi ra đi Thiên Yết, nếu anh còn tiếp tục quá đáng tôi sẽ không khách khí với anh nữa đâu. Thiên Yết cười trong bụng nhưng mặt lạnh hỏi, nếu tôi không dừng thì em có thể làm gì được tôi nào? Cô con bé nhỏ, Cự Giải lắp bắp, nếu tôi không thể một mình làm gì được anh thì sẽ cùng Niu Nhi liên thủ để đánh bại anh. Thiên Yết cười, em muốn trông chờ vào người bạn thân của em ư, nhưng rất tiếc bạn của em đang bị bạn của anh giam giữ rồi, ngay cả bản thân còn không thoát được, sao có thể cứu em cơ chứ? Đúng là, cuồng ngốc, mà, Cự Giải hét lên lo lắng, các người không được làm hại Niu Nhi, bà ấy mà có chuyện gì tôi sẽ liều mạng với các người. Thiên Yết, vậy sao? Thế thì phải xem biểu hiện của em đã. Nói xong lập tức hôn Cự Giải. Cự Giải bị hôn đến không thở nổi, Thiên Yết mới dừng lại, cô ấm ức nói, anh. Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Tôi ghét anh, Thiên Yết, em không biết nói vậy sẽ làm người ta hứng hơn sao? Cuồng ngốc, nhưng không sao, lần này tha cho em, thời gian chơi đùa của hai ta còn nhiều lắm. Thiên Yết nói xong Cự Giải không dám làm gì nữa, chỉ chờ thời cơ cho ảnh một vố thật đau thôi. Tại phòng Sử Nữ, Song Ngư đau quá, nhẹ chút đi Sử Nữ. Sử Nữ, tôi nhẹ nhàng hết mức có thể rồi. Em cố chịu chút đi, một lát nữa sẽ không còn đau đâu. Song Ngư chảy nước mắt nói, sao anh mạnh tay thế Sử Nữ? Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả đó. Sử Nữ, đau lúc đầu thôi, còn hơn là mãi không hết. Chắc vẫn nên thoa chút thuốc vào để cho nhanh khỏi thì hơn, mà ở đây không có thuốc chắc phải đi mua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư, Niu Nhi rất giỏi y thuật, chắc chắn bà ý có thuốc, anh qua hỏi thử xem. Sử Nữ, để tôi qua phòng market thử xem, em ngồi đây chờ tôi. Tại phòng của market, Sử Nữ đang định gõ cửa thì nghe thấy cuộc ẩu đả bên trong, nên anh dừng lại, dù không có tính tò mò nhưng cửa mở hé và anh có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Kim Niu la hét, anh mau bỏ tôi ra market, tôi phải đi cứu Giải Nhi. Market mắng, bản thân mình còn chưa lo xong, em nghĩ là em có thể cứu người khác sao? Thật quá ngây thơ, Kim Niu dễ dụa, anh nghĩ anh là ai chứ mà dám giam giữ tôi. Mau bỏ tôi ra, Sử Nữ dù không muốn nhưng vì Song Ngư đang đợi anh nên anh đành lên tiếng phá hỏng cảnh tình tứ này của họ, Cả hai người kia giờ mới để ý đến kẻ thứ ba này. Sử Nữ, Ngư Nhi bị thương ở chân, tôi qua xin Kim Niu thuốc thôi, xin xong sẽ đi luôn, không làm phiền hai người nữa đâu. Kim Niu có chút đỏ mặt nhưng cũng lấy thuốc cho Sử Nữ, còn Market thì vẫn mặt lạnh như tiền và cuộc cãi vã của họ kết thúc trong êm đẹp nhờ công của Sử Nữ. Tại sảnh chính KTX, 12 giờ trưa. Các sao đã có mặt đầy đủ ở đó để nghe phân công nhiệm vụ. Mà kết giờ thì tôi sẽ phân công việc làm của mọi ở ký túc xá này trong thời gian tới. Kim Niu, Cự Giải, nấu ăn, lau dọn phòng bếp. Tôi, Thiên Yết, dọn dẹp sảnh chính và tầng 1. Sử nữ, Bảo Bình, dọn dẹp tầng 2. Song Ngư, Thiên Bình, lo việc tưới cây, làm vườn. Song Tử, Nhân Mã, mua thực phẩm và các loại đồ dùng cần thiết cho mọi người. Bạch Dương, Sư Tử, dọn dẹp xung quanh khu KTS. Market, mọi người có ý kiến gì nữa không? 11 sao, không có ý kiến gì cả. Market chỉ đạo, vậy thì bắt tay vào làm việc thôi. Cách Chương.